Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 846. Ba giết thiên kiêu, đem cứu viêm chiến kích lấy ra, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên một cái, lăng không hướng hồng lỗi bốn người một kích đâm tới, thiên viêm phá thiên kích, cứu viêm chiến kích mỗi lần bị Mạc Thanh Vân đâm ra. Tựa như cùng thoát cương chi mã, cực tốc hướng hồng lỗi bốn người bay đi. Tại cứu viêm chiến kích rơi xuống thời khắc, nó lưỡi kích bên trên hỏa diễm bốc lên, sóng nhiệt run run, phảng phất một cái hỏa long quấn quanh ở phía trên. Keng, tại cứu viêm chiến kích sắp thoát ly Mạc Thanh Vân bàn tay lúc, Mạc Thanh Vân tay phải bỗng nhiên một nắm, đem cứu viêm chiến kích thật chặt chộp vào bàn tay. Cùng này đồng thời, một cỗ càng thêm kinh người nguyên lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hiện lên mà ra, gia trì đến cứu viêm chiến kích phía trên. Giống theo Mạc Thanh Vân trong tay nguyên lực gia trì, cứu viêm chiến kích bên trên khí thế đột nhiên một tăng, long ảnh kích mũi nhọn trở nên càng thêm ngưng thực. Lập tức một đạo dài đến gần 10 mét long ảnh kích mũi nhọn liền từ cứu viêm chiến kích chạy vội mà ra, hướng phía dưới hồng lỗi bốn người phóng đi. Phanh phanh phanh phanh, một trận như sấm sét tiếng vang. Tại tiếng vang kia đầu nguồn, tách ra như là hoa quỳnh quang mang. Cỗ này như là hoa quỳnh quang mang vừa xuất hiện, từ đó liền hiện ra một cỗ lực lượng kinh người, hướng phía xung quanh cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà đi. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, xung quanh cỏ cây, sơn lâm, trong nháy mắt bị san bằng thành đất bằng, biến thành một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Phốc, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, hồng lỗi bốn người trực tiếp bị tung bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải xuống tới. Bịch, một lát sau, hồng lỗi bốn người ngã xuống đến trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất cùng lá cây, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Ba tam sát thiên kiêu cùng Mạc Thanh Vân một cái sau khi giao thủ, hồng lỗi đối với Mạc Thanh Vân chiến lực lập tức có một cái nhận thức mới. Mạc Thanh Vân tuyệt đối là tam sát thiên kiêu, bằng không mà nói không có khả năng chỉ một chiêu liền có thể đánh tan bốn người bọn họ. Bởi vì bọn hắn bốn người đã từng liên thủ cùng một vị thiên cương bát trọng tu vi người một trận chiến, đồng thời đem đối phương cho đánh lui. Như thế một phen so sánh dưới, trong đó chênh lệch tự nhiên mà vậy tự ra. Theo lúc này Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, hắn tuyệt đối có năng lực chém giết thiên cương bát trọng cường giả, tam sát thiên kiêu thực chí danh quy. Biết rõ Mạc Thanh Vân lợi hại, hồng lỗi mấy người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chính là toát ra mãnh liệt e ngại. Đối với hồng lỗi mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mà là trong lòng suy nghĩ, tự nói lấy, cái này hồng lỗi bốn người liên thủ một kích, hẳn là có thể so với thiên cương bát trọng tu vi một kích toàn lực. Nói như vậy, bên ta mới đánh giá là đúng, không thích hợp bất luận cái gì lá bài tẩy ta, hẳn là miễn cưỡng cùng thiên cương cửu trọng cường giả một trận chiến. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với mình thực lực liền có một cái rõ ràng nhận biết. Mới ta nói, các ngươi có thể tiếp được của ta một chiêu, ta liền tha các ngươi mấy người không chết. Cút đi, biết rõ chính mình thực lực trước mắt, Mạc Thanh Vân đối hồng lỗi mấy người khoát tay áo, khó được sẽ cùng bọn hắn dây dưa. Vâng, vâng, là gặp Mạc Thanh Vân để cho mình bọn người xéo đi. Hồng lỗi mấy người như là nghe được tiếng trời chi ý, lập tức lộn nhào chạy xa. Nói đùa, thật vất vả có cái bảo mệnh cơ hội, bọn hắn há có thể không trân quý. Để hồng lỗi bốn người xéo đi về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng Thương Lam Ma Cốc chỗ sâu tiến đến, chuẩn bị tiếp tục săn giết thối ma. tăng lên chính mình thiên hồn ma tộc nồng độ dòng máu. Sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một bên săn giết thối ma, tăng lên chính mình thiên hồn ma tộc nồng độ dòng máu. Một bên luyện hóa phong chi vòng xoáy tinh thạch, tăng lên chính mình phong chi bản nguyên cảnh giới. Mặc dù không có rất mau tìm đến thối ma chi nguyên, nhưng Mạc Thanh Vân tu luyện an bài cũng là tiến hành đâu vào đấy. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân tại Thương Lam Ma Cốc toàn tâm lúc tu luyện. Một thanh niên đi tới Thiên Trì Thần Sơn, rốt cục đi vào Thiên Kiếm Thần Sơn. Nhìn trước mắt Thiên Kiếm Thần Sơn, thanh niên trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn, lẩm bẩm: "Luyện Huyết công tử, đối đãi ta đưa ngươi tin tức nói cho Kiếm Tôn đại nhân, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ cao hứng phi thường." Thanh niên tự nói một câu về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng Thiên Kiếm bên trong ngọn thần sơn đi vào. Người thanh niên này không phải người khác, chính là từ Nhật Thành rời đi, tiến về Thiên Kiếm Thần Sơn Hoàng Phủ Thanh Tùng. Đi vào Thiên Kiếm Thần Sơn cửa ra vào, Hoàng Phủ Thanh Tùng không có bị cái gì ngăn cản, trực tiếp liền bị một cái thủ sơn đệ tử đưa vào trong tông. Một lát sau, Hoàng Phủ Thanh Tùng đi tới một cái cự đại trước đại điện mới. Cái này đại điện khí thế huy hoàng, khoảng chừng mấy trăm trượng cao, đại điện đỉnh dựng thẳng một thanh dài đến mấy thước cự kiếm. Theo Hoàng Phủ Thanh Tùng đến gần, hắn liền từ chuôi kiếm này bên trên cảm nhận được một cỗ cường đại uy nghiêm. Thiên Kiếm Điện, nhìn thoáng qua trước đại điện mới bảng hiệu, Hoàng Phủ Thanh Tùng liền nhấc chân hướng đại điện bên trong đi vào. "Vãn bối Hoàng Phủ Thanh Tùng, bái kiến Kiếm Tôn đại nhân." Một lát sau, Hoàng Phủ Thanh Tùng đi tới đại điện nội bộ, hướng phía trên cung điện trung niên đi hành lễ. Người trung niên này liền là Thiên Kiếm Thần Sơn chủ nhân, Kiếm Tôn Lý Hạ. Lý Hạ nhìn 50 tuổi, kỳ thực hắn đã sống hơn 1000 tuổi. Một đôi lông mày như kiếm, biểu lộ lạnh lùng, có loại không giận tự uy khí thế. Giờ phút này, hắn cho dù ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, cũng làm cho Hoàng Phủ Thanh Tùng có loại quỳ bái xúc động. Thanh Tùng hiền chất miễn lễ: "Ngươi tìm đến lão phu chuyện gì?" Lý Hạ đạm mạc khoát tay áo, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Tùng, hỏi đến hắn ý đồ đến. Gặp Lý Hạ hỏi thăm chính mình ý đồ đến, Hoàng Phủ Thanh Tùng không dám quanh co lòng vòng, trực tiếp mở cửa kiến thức nói: "Hồi Kiếm Tôn, vãn bối hôm nay tới đây Thiên Kiếm Thần Sơn là có kiện chuyện quan trọng phải hướng ngươi báo cáo." A, nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng nghe được lời này, Lý Hạ chính là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Tùng. "Vài ngày trước, vãn bối du lịch đến Thánh vực Thần Châu Nhật Thành, trong lúc không thể nghi ngờ đạt được một cái liên quan tới Luyện Huyết Ma Vương tin tức." Hoàng Phủ Thanh Tùng không nhanh không chậm đem liên quan tới Mạc Thanh Vân tin tức nhất nhất hướng Lý Hạ giảng thuật. Nói đến cuối cùng, Hoàng Phủ Thanh Tùng càng là biểu lộ nghiêm một chút nói: "Mặt khác, vãn bối cảm thấy Luyện Huyết Ma Vương Xích Luyện có thể không có chết, vẫn như cũ còn sống trên đời." Ba, Hoàng Phủ Thanh Tùng nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Hạ chính là biểu lộ trầm xuống, đem trong tay cái chén bóp nát, kích động nói: "Người xác định Luyện Huyết Ma Vương còn sống, đối với Xích Luyện năm đó tu vi." Lý Hạ trong lòng lại biết rõ rành rành, giống như Xích Luyện lúc ấy không có chết, vô cùng có khả năng đột phá chí tôn cảnh. Đến lúc đó, vạn nhất Xích Luyện đến đây tìm tới báo thù lời nói, cái này đem là một cái uy hiếp cực lớn. Giờ phút này liên quan đến trọng đại, dung không được hắn có chút sơ sẩy, nhất định phải cẩn thận giúp cho ứng phó. "Kiếm Tôn, xin nghe vãn bối nói xong." Nhìn thấy Lý Hạ vẻ mặt kích động, Hoàng Phủ Thanh Tùng âm trầm cười một tiếng, tiếp tục nói: "Tại Nhật Thành lúc, Vãn bối nhìn thấy một cái tóc đỏ lão giả thi triển luyện huyết ma vương tuyệt học khát máu ma công, mà hắn lại xưng hô một thanh niên là thiếu chủ. Bởi vậy có thể suy đoán lão giả kia hẳn là luyện huyết ma vương đệ tử, còn như người thanh niên kia hẳn là luyện huyết ma vương nhi tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.